Chương 4119 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương bạo cho ta. Người đăng, thắng thế gian hết thảy, đều có tôn ti phân chia. Lực lượng là quyết định hết thảy. Căn bản, thân phận kia, đồng dạng là một loại cơ sở. Hoàng quyền vô thượng, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần, liền xem như cái này hỗn độn không biết chi địa cũng là như thế. Mà thiên đế. Lực lượng. Chính là chí cao vô thượng hoàng quyền, một đạo khí tức này biểu lộ, toàn bộ thiên địa đều trở nên yên tĩnh im ắng, trời ban hoàng giả, chưởng khống thiên địa. Đại địa bên trong, long phi cảm. Giác mình lực lượng, giống như bị một đạo vô hình gông xiềng giam cầm, liền ngay cả cái này bạo phát đi ra đan điền lực lượng, đều vì đó mà ngừng. Lại, trong hư không ẩn trốn, giống như tại ngày này đế lực lượng trước mặt, bị sinh sinh áp chế, suy yếu không dám làm càn. Ha ha ha, thấy không? Bản đế nói, phế vật lại nhiều, không rõ ràng cùng một chỗ, cũng là một cái. Rác rưởi trạm thu nhận. Nếu như, đây chính là Long Bá Thiên truyền thừa lực lượng, kia cái gọi là Long Bá Thiên, cũng bất quá là một cái rác rưởi. Trời cao cao tại thượng, đế quan phía trên, trời ban hoàng giả chi lực chiếu. Sáng rạng rỡ. Quyển một tôn giáng lâm thần đế. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn phốc, Long Phi trùng điệp phun ra một ngụm máu tươi, một mặt phẫn nộ nhìn xem hư không bên trên thiên đế. Cái này loại sức mạnh. Hoàn toàn áp chế Long Phi không có bất kỳ cái gì phản kháng. Không có khả năng, đang điền lực lượng, thế nhưng là hội tụ vô số vị diện lực. Lượng. Long Phi trong lòng thầm hận, trong lòng cảm giác nồng đậm bất lực. Vô pháp xông phá, ngay cả đang điền lực lượng đều không phải ngày này đế đối thủ, còn có cái gì? Có thể chống lại thiên đế. Đừng vùng vẫy, Long Phi. Không thể không nói, Long Bá Thiên thủ đoạn hoàng. Toàn chính xác không tầm thường, hội tụ vô số vị diện chi lực chống lại. Đáng tiếc, ngươi gặp bản đế. Bản đế thế nhưng là trời ban hoàng quyền, bất. Kỳ cái gì vị diện, tại hoàng quyền trước mặt, đều là cặn bã, đều phải cúi đầu. Đều phải xưng thần, y. Bản đế muốn giết ngươi. Một đạo không phù hợp quy tắc sắc lệnh, ngươi liền sẽ bị trời ban hoàng giả lực lượng giảo sát. Thiên đế nói, tiến lên một bước. Nhãn thần băng lãnh nhìn lướt qua, kéo đuổi. Tử kim cự long. Nho nhỏ bò sát, còn dám dãy dụa. Là phế vật này cho dũng khí của các ngươi. Sao? Thiên đế một mặt thương xót nhìn xem bẫy trước mắt cự long, trong mắt vẻ tàn. Nhẫn lóe lên. Chợt trong tay co lại. Rống. Cự long gào thét, vô cùng thống khổ. Cự đại thét thanh âm truyền. Khắp toàn bộ chư thiên, giống như ngạnh sinh sinh bị người rút đi long hồn, tăng cường, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba y rống. Rống. Tức giận, gào thét, thống khổ, thê lương liên tiếp chín tiếng, chín đầu tử kim cự long khổ không thể tả, bộc phát ra. Tiếng kêu thê thảm, càng là xâm nhập long phi linh hồn phía trên. Để Long Phi đều cảm giác được vô cùng đâm nhói. Không. Long Phi đỏ lên hai mắt, nhìn xem hư giữa không trung thiên đế động tác. Buồn. Bực đó đến, như là khắp huyết xẻo thịt, đau không thể thở nổi, hắn là một con rồng, mà trước mắt, những này cự long càng là khi nhìn đến hắn thời điểm, mới bắt. Đầu kích phát ra ý phản kháng, từ ngây ngô bên trong thức tỉnh, muốn bái gặp. Bọn họ vương giả thế nhưng là Long Phi không có mang cho bọn hắn hy vọng, ngược lại là cho bọn. Hắn mang đến hủy diệt căn nguyên. Bởi vì hắn, những này cự long phản kháng, cho nên hiện tại, thiên đế trực tiếp nghiền ép. Chó đồ vật, cho bản đế kéo đuổi, là các ngươi mới sinh đã tu luyện phúc phận. Còn dám dãy dụa. Ai cho các ngươi cái này dũng khí? Nhìn xem đi, bản đế liền để các ngươi nhìn xem, các ngươi tin cậy tên phế vật. Này! Tại bản đế trước mặt, căn bản cái gì đều không làm được. Thiên đế nói, trong tay nâng lên một chút, chợt, một đầu cự long nháy mắt băng liệt đầy trời long huyết bay xuống. Long vẫy từng mảnh vừa từ hư giữa. Không trung rơi xuống, nháy mắt chôn vùi, cùng long huyết ở trong hư không hỗn hợp lại cùng nhau, ào. Ào từ hư không rơi xuống, giọt đáp, một cổ nóng ẩm xuất hiện tại long phi trên trán. A a. Giây lát, long phi cuồng nộ. Nổi gân xanh nếu như nói, bản thân Long Phi chính là một cái thùng thuốc nổ, kia một giọt. Này Long huyết, chính là nhóm Lửa Tuyến, triệt để nổi giận. Đương nhiên, nổi giận không chỉ là Long Phi, còn có Long Bá Thiên, Long Vẫy bên trong, một cổ khí tức cuồng bạo tùy ý, điên cuồng tràn vào Long Phi trong đan điền, kết cờ rắc xoạt, vẫy rồng lại lần nữa bắt đầu tách ra, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cũng không có chút nào dừng lại ý tứ. Giết hắn. Long Phi, chơi chết hắn. Long Bá Thiên thanh âm lại lần nữa truyền ra. Lần này, ta cho ngươi không chỉ là đan điền lực lượng, còn có ta một tích. Thậm chí, ta có thể cho ngươi một cơ hội, để vẫy rồng không còn vỡ vụn. Lần này, ta cũng không thu gặt trong cơ thể ngươi đồ vật. Nhưng điều kiện duy nhất, chính là chơi chết hắn. Đánh ngã Thiên Đế Quốc. Long Bá Thiên thanh âm xuất hiện, âm trầm đáng sợ. Tất cả ý chí đều chỉ truyền thâu ra tới một cái trọng điểm, đó chính là muốn làm lật trước mắt Thiên Đế. Lực lượng của ngươi. Tốt. Long Phi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý xuống tới. Bởi vì hiện tại, Thiên Đế cuồng ngạo, để Long Phi trong lòng, sinh ra liều đánh. Một trận tử chiến suy nghĩ liền xem như buông tha một thân róc thịt, cũng phải đem hắn cho kéo xuống. Ngựa nháy mắt, Long Phi thay đổi. Tại Long Phi tiếp nhận Long Bá Thiên hiệp nghị nháy mắt, hắn cảm giác được. Trong đan điền, vốn là lực lượng cuồng bạo bên trong, phát sinh chất biến nếu như nói, trước đó là vô tận vị diện viễn cổ đại năng, lực lượng chồng chất. Lên nhau. Khi hiện tại, chính là bọn hắn lực lượng bắt đầu dung hợp nhiều lần. Tách ra dung hợp, thẳng đến cuối cùng. Khí đột biến viễn cổ đại năng 6 tầng chi lực, 7 tầng chi lực, 8 tầng, thẳng đến siêu việt 9 tầng mà Long Phi hai con ngươi. Tại thời khắc này, cũng biến thành huyết hồng chi. Sắc trong ánh mắt, cừu hận, ngược sát, cuồng bạo chi sắc hỗn hợp, vô cùng kinh. Khủng. Liền xem như Thiên Đế, vào lúc này sắc mặt cũng là biến đổi. Siêu việt đại viên mãn khí tức. Cái này sao có thể? Thiên Đế sắc mặt âm trầm xuống, nhìn xem Long Phi người lên khí tức trở nên. Càng ngày càng cuồng bạo, trong mắt sát ý cũng càng lúc càng nồng nặc. Hừ. Coi như ngươi khí tức cuồng bạo lại có thể thế nào, không có trời ban. Chi lực, ngươi cuối cùng vẫn là một cái phế vật. Ê. Tại cái này không biết chi địa, trời ban vi tôn, hoàng quyền chí thượng. Bản đế trời sinh quý tộc, ngươi cái phế vật, còn muốn lật trời. Cho ta trấn áp. Đại thiên hoàng quyền. Thiên Đế ánh mắt tối sầm lại, một quyền ầm vang rơi xuống ầm ầm, ầm ầm, một quyền phía dưới. Đầy trời bên trong đều là một cổ ngược sát khí tại tứ. Ngược cuồng bạo vô cùng, không, không chỉ là cuồng bạo, còn có một loại giam cầm người vận mệnh, chưởng khống. Cuộc sống khác tồn lực lượng ẩn chứa ở trong đó. Ha ha, đế vương giận dữ, thay nằm trăm vạn. Sâu kiến cũng dám lật trời. Đi chết đi. Thiên Đế sắc mặt cuồng ngạo, điên cuồng không thôi, Long Phi trong mắt tinh hồng, nhìn về phía cái này từ trên trời giáng xuống. Một quyền không hề động cho, không có biến sắc, càng không có tránh né. Chỉ có hoàn toàn. Như trước đây kiên định. Đế vương giận dữ, máu chảy thành sông. Khạch khạch, lão tử không cần máu chảy thành sông, liền muốn bạo ngươi. Lão tử muốn, chỉ là máu phun ra năm bước. Hắc hắc, ngươi không phải là muốn kiến thức Long Bá Thiên lực lượng sao? Vậy, lão tử liền thi triển cho ngươi xem. Tán giới. Bạo cho ta.